Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1271, chương 1271, không oán không hối. La Sát là một cái phi thường sát thủ chuyên nghiệp, tại tam cảnh bên trong tìm không thấy người thứ hai, mà tại cùng Cổ Mộc những ngày này tiếp xúc, nàng biết người này rất mạnh, cũng suy đoán từ vượt quan đến kết thúc. Hắn từ đầu đến cuối không có lộ ra át chủ bài. Nếu như mình cùng bọn hắn phụ hai người chính diện chống lại, nghĩ bắt giữ khả năng tính cũng không cao, cho nên cuối cùng lựa chọn dùng thụ thương làm lý do, cố ý làm cho đối phương tiếp cận chính mình. Đương nhiên, đang xông quan trận những ngày kia tiếp xúc hạ, La Sát cũng biết cái này nam nhân rất cẩn thận, vì không làm cho hoài nghi, nàng hung hãn đem chính mình đả thương, đến một gia đùa giả làm thật. Chuyên nghiệp hai chữ, cũng không phải tùy tiện nói một chút, mà lại nàng có nắm chắc. Dù là hiện tại tu vi chỉ có 80 lực, cũng đủ để tại xuất kỳ bất ý hạ chế phục khoảng cách gần Cổ Mộc. Sát thủ bản lĩnh không đơn giản chỉ có võ đạo, còn có càng nhiều thủ đoạn, nếu không cũng không xứng làm chuyên nghiệp. Như thế, Cổ Đại Thiếu thật mắc lừa. Hắn tại phát hiện cái này nữ nhân tướng mạo bất phàm, tu vi cũng so với mình thấp, trong tiềm thức liền buông lòng cảnh giác. Bất quá thế sự khó liệu, khi hắn vừa mới ôm lấy La Sát, cái sau sắp vung ra chủy thủ, kế hoạch mắt thấy muốn hoàn mỹ thu quan thời khắc, lại có khéo hay không đột nhiên bay tới một vòng lưu quang. Trong đó ẩn chứa tin tức chính là đến từ Thái Vũ Thiên tín hiệu cầu cứu. Biết được một chí tôn kỳ cường giả xuất hiện đại lục, chính mình nhỏ, nữ, mà bị bắt. Tuy có đem luyện hóa khả năng, vào thời khắc ấy Cổ Mộc đột nhiên giận dữ, tu vi trong khoảnh khắc toàn bộ bộc phát. Có thể nói, hắn đã thật lâu không có hung mãnh như vậy qua. Chuẩn xác mà nói, là mãnh quá mức. Đến mức pháp khí cùng võ công song trọng gia trì hà, hình thành đủ để có thể so với chí tôn kỳ hơn 100 lực khí thế. Nháy mắt đem thụ thương La Sát cho chấn choáng. Nếu như là trạng thái toàn thịnh, La Sát tất nhiên sẽ không bị khí tức chỗ nhiễu. Nhưng hết lần này tới lần khác giờ phút này nàng thụ thương, cho nên đây chính là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Siêu siêu tay cự phách đại lục thiên khung, Cổ Mộc cùng Long Linh nhanh như điện chớp hướng về truyền tống trận mà đi. Hai người đã không có nhàn hạ thoải mái, dù sao Thái Vũ đại lục gặp nạn, chính mình nữ mà có tùy thời bị luyện hóa khả năng, nhất định phải nhanh trở về. Về phần bi kịch La Sát, giờ phút này đã được bỏ vào tạo vật chi thành Tổ Long Thiên. Cổ Mộc cùng Long Linh thuận lợi tiến vào phương thiên địa này. Ở người phía sau dẫn đầu xuống tới đến một mảnh hoang vu sơn cốc bên trong. Nơi này ẩn giấu đi thông hướng Thái Vũ Thiên thất tinh truyền tống trận, chỉ là đã hư hao. Cổ Mộc rơi vào sơn cốc bên trong, dùng tự thân tu vi đem trong cốc cỏ dại loại trừ. Rất mau nhìn đến kia tàn khuyết không đầy đủ thần văn trận, trong đó có nhiều chỗ vỡ tan. Hưu thời gian cấp bách, Cổ Mộc không có do dự chốc lát, bắt đầu tu sửa truyền tống đại trận. Thái Vũ Thiên võ đạo điện, U Dạ Chí Tôn vẫn tại luyện hóa có được bất diệt chi thể Cổ Yên. Bây giờ đã qua đi hơn nửa tháng, nhưng thủy chung không có chút nào tiến triển. Nguyên nhân vẫn là kia bất tỉnh mê nữ bé, còn ý chí lực phi thường cường đại, chưa bị thần trí của hắn đột phá. Cái này nữ bé con ý chí ngược lại là rất mạnh, bất quá chung quy là võ thần phía trên, chống cự không được bao lâu. U Dạ Chí Tôn âm thầm nghĩ, chợt lần nữa thi triển thần thức xâm nhập Cổ Yên. Hắn thấy dùng không được mấy ngày liền có thể đem cái này nữ bé con thành công luyện hóa. Đáng ghét, Cổ Quyến bị trói buộc tại đạo quán bên trong cũng không có bất tỉnh mê. khi hắn cảm giác được kia mơ hồ khí thế chen chúc mà ra. Lập tức giận dữ không thôi, muốn mở miệng nói chuyện, lại chỉ có thể làm há mồm mà không phát ra được thanh âm nào. Bởi vì U Dạ Chí Tôn tại nửa tháng này thời gian một mực nghe hắn dài dòng, đã sớm không kiên nhẫn, tác, tính, phong bế hắn tiếng nói. Ha ha, La Mật vẫn đứng tại diễn võ trường, vạn phần lo lắng nhìn chăm chú võ đạo điện. Thời khắc này nàng sớm đã mất đi ngày xưa tỉnh táo. Nhạc Phong bọn người sớm đã tập kết, bọn hắn hy vọng Cổ Mộc có thể tiếp thụ lấy cảm ứng, nhưng cũng không thể thờ ơ, nhất định phải đem sư tôn, trưởng, môn, tử, nữ, cứu được. Dù là dùng tính mạng của mình, cũng ở đây không tiếc. Thời khắc này diễn võ trường, Thẩm Thiên Hành, Cận Qua, Trương Lâm, Vương Giật, cùng Cổ Mộc 37 vị sư huynh đều ở đây. Trên mặt bọn họ có kiên quyết, chợt tu vi bộc phát, có phóng tới võ đạo điện dự định. Đối mặt Chí Tôn kỳ cường giả, những người này không thể nghi ngờ rất nhỏ bé, nhưng bọn hắn lại nghĩa vô phản cố, biết rõ thiêu thân lao đầu vào lửa cũng muốn xông đi lên. Hưu mọi người ở đây đang chuẩn bị khởi hành thời khắc, Tư Mã Diệu cùng Công Dương Lập các loại thế hệ trước cao thủ cũng nhao nhao hóa thành cầu vồng rơi vào diễn võ trường. Quy Nguyên kiếm phái, Tinh, Anh toàn bộ ra, đại biểu cho Thái Vũ Thiên Đỉnh phong nhất lực lượng. Nhưng mà, cùng lúc đó, bốn phương tám hướng hiện ra hàng ngàn hàng vạn võ giả. Ở trong đó có quốc cấp thế lực, có đã từng châu cấp thế lực, còn có Đông Châu mà đến võ giả. U Dạ Chí Tôn xuất hiện Thái Vũ Thiên đã có hơn một tháng. Thái Vũ Thiên vũ người sớm đã được biết, cũng biết Cổ Mộc tử, nữ, bị bắt được võ đạo điện. Giờ phút này bọn hắn mục đích cùng Quy Nguyên kiếm phái giống nhau, coi như vẫn lạc cũng muốn bảo vệ được Cổ Mộc huyết mạch. Trong lúc nhất thời, gần như vạn tên võ giả ngưng tụ tại kiếm sơn quanh mình. Mà ở phương xa, càng nhiều võ giả nhao nhao chạy đến, mà cái này đã là Thái Vũ đại lục cao cấp nhất lực lượng. Đương kim trên đời, chỉ có Cổ Mộc có thể để võ giả bất kể sinh tử. Bởi vì đây là tín ngưỡng của bọn họ, đã từng huyết chiến quỷ mị tộc một màn, vẫn rõ mồn một trước mắt, Thái Vũ Cổ Mộc là anh hùng của bọn hắn. Cho dù bỏ mình, cũng muốn bảo hộ sau hậu đại, không biết sống chết. Võ đạo điện bên trong ngay tại luyện hóa U Dạ Chí Tôn, thấy phía dưới một đám rác rưởi ngưng tụ, lập tức khinh thường tại chú ý. Tu vi như vậy, coi như đến mấy chục vạn, hắn cũng có thể tiện tay bóp chết. Bất quá trong lòng lại hơi kinh ngạc, đến tột cùng là hạng người gì, sẽ cam nguyện để bọn hắn như thế liều lĩnh đi tìm cái chết đâu. Bản tôn rất chờ mong phương thế giới này chủ nhân. U Dạ Chí Tôn âm sâm nở nụ cười. Thái Vũ Thiên võ giả càng để lâu càng nhiều, mà tại Đông Phương kia phiến cùng đại lục kết nối thành giới nhập khẩu, Túc Sa Bảo Ti xuất lĩnh lấy số lớn cao thủ chen chúc mà tới. Hai cái chia cắt thế giới, tối cường võ giả lần thứ nhất tập kết, quy mô có thể so với to lớn. Nhưng mà, thế tục phía trên võ giả bình thường, nhưng không có vì vậy mà hưng phấn. Giờ phút này bọn hắn có thể làm chính là cầu nguyện, ngây thơ hy vọng có thể đi cảm ứng thế giới chủ người Cổ Mộc. Hô hô, đại biểu Thái Vũ Thiên tối cường võ đạo, toàn bộ tập kết tại kiếm sơn quanh mình. Bọn hắn thấy chết không sờn, khí tức toàn bộ bộc phát, hình thành một cỗ điên cuồng nóng, lãng. Nếu như là hóa chân kỳ cường giả, khi nhìn đến khổng lồ như thế lực lượng ngưng tụ, khẳng định hiểu ý chung lạnh mình, có thể ổn thỏa điếu ngư đài U Dạ Chí Tôn cũng rất là khinh thường. Hắn thấy những người này chỉ là lính tôm tướng cua, dù là mình bây giờ thụ thương, dù là tại luyện hóa bất diệt chi thể, cũng không đủ uy hiếp chính mình, thậm chí đem hắn xóa bỏ hấp thu linh hồn cùng thuộc tính. còn có thể nhanh chóng khép lại thương thế. Nhạc Phong đứng tại diễn võ trường, nhìn xem những cái kia tự phát chạy tới võ giả, trong lòng càng nhiều hơn chính là vui mừng. Sư tôn mặc dù rời đi đại lục hơn 20 năm, nhưng không có người quên hắn. Hưu cuối cùng, với tư cách cổ mộc duy nhất đệ tử, Nhạc Phong đầu tiên bay đi, hướng về võ đạo điện xông tới, mà theo hắn dẫn đầu, Cận Qua cùng Phó Nộ Thiên mấy người cũng lần lượt theo sát phía sau. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời nổi lên khí thế phảng phất thao thiên hải, lãng, tại gào thét. Đến hàng vạn mà tính tu vi đạt tới võ thần trở lên cường giả, thật giống như bươm bướm đồng dạng, nhào về phía kia đại biểu hỏa diễm võ đạo điện. Một ngày này, chú định sẽ trở thành truyền kỳ, cũng chú định sẽ có rất nhiều người vẫn lạc, nhưng bọn hắn lại không oán không hối. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,